Sắc Vi, chương 19, góc truyện audio.com. Họ Vũ Văn trước đích vẻ mặt chậm rãi đắc đắc chấn định trở nên lãnh khốc, trong mắt có một loại đã lâu đích khí phách một lần nữa hiện hiện ra. Đúng thì thế nào, Tuyết Lang, ta yêu ngươi, ta phải ngươi, ngươi không thể né ra ta cùng một chỗ khi, ngươi phải toàn tâm toàn ý địa nghĩ ta như thế nào có thể cho ngươi đích trong lòng, còn muốn người khác còn muốn rời đi ta đâu. 20 ngày thực đáng giá, không phải sao? Ta thả ngươi đi, vì đích chính là cho ngươi trở về lúc sau, người của ngươi sinh chỉ có thể thuộc loại ta một người. Ngươi không thể trốn, cũng trốn không thoát. Lãnh Hồ giận dữ, ba, địa một bạt tai đã qua đi. Nói bậy, ngươi nghe ta không thuộc loại ngươi, ta vĩnh viễn không thuộc loại bất luận kẻ nào. Họ Vũ Văn trước dừng ở hắn, ta sở làm đích hết thảy, đều là bởi vì, ta quá yêu ngươi. Lãnh Hồ cười lạnh, yêu, hảo một cái yêu tử, làm cho hết thảy tội ác giả nhữ tên mà đi chi. Họ Vũ Văn trước nhìn thấy hắn, chậm rãi nói, nếu nói có tội ác kia cũng là chính ngươi đưa tới đích. Đừng quên, là ngươi trước trêu chọc đích ta, là ở ta trên người đâm cây thường vi hoa, là ngươi câu đắc ta muốn ngừng mà không được. Ba, địa một tiếng, lần này không phải cái tát mà là roi. Lãnh Hồ tê thanh nói, hoàn có đầu, nở có chủ, là ta trêu chọc đích ngươi, ngươi con mẹ nó hướng về phía ta đến nha, vì cái gì tìm nàng, vì cái gì giết bọn họ. Họ Vũ Văn trước thâm trầm địa nhìn thấy hắn, nói. Ở ngươi trêu chọc ta phía trước, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai sao không? Ngươi nếu trêu chọc ta, ngươi lại không thể lấy lại đi trêu chọc người khác. Khoảnh khắc những người này, cho ngươi sống không bằng chết, cho ngươi đích lòng đang đau không? Bởi vì ta với ngươi giống nhau đau, giống nhau sống không bằng chết. Ta cho ngươi chịu được nhiều như vậy, ngươi như thế nào có thể lại đi nghĩ muốn người khác, ngươi như thế nào có thể lại đi bính người khác? Ngươi nghĩ muốn đích mọi người phải chết, ngươi chạm qua đích mọi người phải chết. Ba, địa một tiên tiên như mưa điểm bàn xuống dưới, Lãnh Hồ nổi giận. Họ Vũ Văn trước, nếu cho ngươi thống khổ đích nhân là ta, vì cái gì ngươi giết đích nhân không phải ta? Căn bản là ngươi bị coi thường, ngươi khiếm ngược. Họ Vũ Văn trước cắn chặt răng, một tiên tiên địa thừa nhận xuống dưới, chờ Lãnh Hồ ngừng tay đến khi, hắn đã muốn huyết nhục tung bay, mình đầy thương tích. Hắn cố gắng địa ngẩng đầu lên, hướng về Lãnh Hồ cười. Người nói đối với ta là bị coi thường, ta con mẹ nó rất bị coi thường. Ở nhận thức trước ngươi, nếu có người nói với ta sẽ bị một người nam nhân thao đắc dễ bảo tượng một cái tối thấp hèn đích kỹ nữ giống nhau, ở một người nam nhân đích thân mình dưới khóc rên rỉ cầu yêu tượng cầu giống nhau đi trên mặt đất hạ, bị người mắng đá còn muốn tái bỏ lại đến chó vẩy đuôi mừng chủ, ta nhất định cho rằng này nhân điên rồi, ta sẽ cho rằng đó là một tốt nhất cười đích chê cười. Hắn điên cuồng mà cười to, cười đến thần tình là lệ, cười đến ánh mắt đều đỏ. Đối với ngươi con mẹ nó so với này còn tiện đắc cho ngươi uy hiếp của ta nói cư nhiên là không hề bính ta một chút. Bị ngươi thượng, bị ngươi mắng, bị ngươi làm nhục cũng là ngươi đích ân sủng, không hề bính ta, ngược lại là ngươi lớn nhất đích trừng phạt. Lãnh Hồ, ngươi làm như thế nào đến đích, ngươi làm như thế nào đến đích nha? Góc truyện audio.com. Hắn này phiên nói đi ra, Lãnh Hồ thủ đề roi, nhưng lại giật mình ở đàng kia, họ Vũ Văn trước cười thảm nói. Ngươi cho là chỉ có ngươi một người muốn chạy trốn thoát đi. Ta so với ngươi càng muốn đào thoát này điên cuồng đích quan hệ. Ngươi không ở đích kia 20 ngày lý ta đi tìm nam nhân, đi tìm nữ nhân, đi tìm tượng ngươi giống nhau đích cái loại này thanh lâu tên đứng đầu bảng nam kỹ. Chính là vô ích tái sinh đẹp đích mỹ nhân, cao tới đâu minh đích trên giường kỹ xảo, đều sẽ chỉ làm thân thể của ta càng thêm khát vọng của ngươi ủng hộ cái loại này cơ khát, không phải bất luận kẻ nào có thể an ủi đích. Lãnh Hồ, vì cái gì, ngươi nếu đối ta như vậy phá hư, ngươi vì cái gì còn tại đối ta như vậy ôn nhu, ngươi cho ta thống khổ lúc sau vì cái gì cho ta ngọt ngào, làm cho ta muốn ngừng mà không được địa trầm xa trong đó. Lãnh Hồ, ngươi không phải mang thứ đích cây tường vi, ngươi là mang độc đích cây thuốc phiện hoa, có được ngươi là thống khổ chính là thống khổ lý có khoái cảm, không có ngươi lại sẽ làm nhân điên cuồng. Lãnh Hồ lạnh lùng thốt, nếu không phải như vậy ta còn có thể sống cho tới hôm nay đứng ở ngươi trước mặt sao không? Họ Vũ Văn trước lạnh lùng địa nói, ngươi không muốn chết, ngươi dùng hết thủ đoạn làm cho ta rơi vào đi, ngươi làm cho ta thống khổ lại nghĩ đến chính mình có thể tiêu dao sự ngoại sao không? Của ta đâu phải có người đến thừa nhận, nếu không phải ngươi, thì phải là bọn họ. Lãnh Hồ nhìn thấy hắn thủ đang run đầu, ngươi này xem như cái gì, trả thù sao không? Họ Vũ Văn trước thâm trầm địa cười, không, là bởi vì vị yêu, ngươi làm cho ta yêu thượng ngươi, cho nên, ngươi cũng phải trả giá ngang nhau đích yêu. Vốn hết thảy đều thực viên mãn, không phải sao? Ngươi phát hiện thê tử của ngươi phản bội ngươi, ngươi thân thủ giết nàng, từ nay về sau không hề tin tưởng nữ nhân, bởi vì nữ nhân chỉ có thể mang đến phản bội.